Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mỹ Quyên lúc ấy không nghi ngờ Hồ Lệ Na vì họ không có mối quan hệ cạnh tranh gì và công việc của họ cũng không xung đột thế, nhưng sau những gì xảy ra, cô bắt đầu nhận ra, có thể chính Hồ Lệ Na mới là người đứng sau mọi chuyện, cố tình làm hại bác sĩ Tiểu Chu và bác sĩ Lâm. Nếu như Hồ Lệ Na không tự tố cáo, Ngô Mỹ Quyên chắc chắn sẽ không nghi ngờ cô ta. Hồ Lệ Na thì không chịu thừa nhận điều này, mặc dù không có ai chứng kiến hành động của cô, nhưng trong mắt cô, tội danh vu cáo luôn là chuyện nhẹ nhàng, và cô tin rằng không ai có thể làm gì mình. Viện trưởng Tống lúc này cũng đã nghi ngờ lời nói của Hồ Lệ Na. Ông nhìn cô và hỏi, vậy cô có tận mắt chứng kiến chuyện này không? Hồ Lệ Na không phục, cố gắng biện minh, cháu thấy họ đứng sát nhau sau rèm, gần như vậy thì không có chuyện gì mới lạ. Lâm Uyển không muốn mất thời gian tranh luận với cô ta. Cô hăng hái dùng thủ ngữ để phiên dịch cho Lục Chính Đình và nhận ra mình ngày càng thuần thục hơn trong việc này, không cần đến sự trợ giúp của hệ thống nữa. Lục Chính Đình bước đến gần Lâm Uyển, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo ra một hình ảnh đẹp mắt của hai người. Anh liếc mắt nhìn Hồ Lệ Na, rồi lạnh lùng nói. Chắc cô thấy qua rèm hoặc chỉ nhìn thấy bóng dáng thôi, giờ tôi đang đứng sát bác sĩ Lâm đây. Lúc này, hai người chỉ cách nhau khoảng nửa mét, Hồ Lệ Na lập tức lắp bắp, đó là tôi nhìn lầm thôi, ai cũng có lúc nhìn lầm, tôi không cố ý đâu. Lâm Uyển không bỏ qua cơ hội này, thản nhiên nói. Cô không phải vô ý nhìn lầm, cô cố tình nhìn lầm rồi cố ý đi tố cáo. Cô muốn đào mồ tổ tiên tôi sao? Cô ghi hận tôi từ bao giờ? Lâm Uyển cảm thấy thật lạ, vì không hề có xung đột gì giữa cô và Hồ Lệ Na. Họ cũng không có mối quan hệ lợi ích nào, thế mà Hồ Lệ Na vẫn chạy đến văn phòng viện trưởng tố cáo mình. Đây là kiểu thói xấu gì vậy? Viện trưởng Tống cũng không còn tin vào những lời của Hồ Lệ Na nữa. Tuy nhiên, ông vẫn phải xác minh các sự việc một cách thận trọng. Lục Chính Đình nói thêm, vấn đề này để tôi giải thích. Phòng y tế của đại đội thiếu thốn về cả dược phẩm và thiết bị. Để phục vụ tốt hơn cho xã viên, đại đội đã phải sắp xếp phí khám bệnh và cổ vũ cho y tế. Những vấn đề này đều đã được phê duyệt bởi ban y tế huyện. Còn về chuyện phong kiến mê tín, có gì sai sao? Vu cáo như vậy là ngu xuẩn hay ác ý, cô không nghĩ trước khi làm sao? Viện trưởng Tống nhìn Hồ Lệ Na, ánh mắt lạnh lùng. Vậy có nghĩa là Hồ Lệ Na, cô không hề có chứng cứ, chỉ vì ghen tị mà vu cáo sao? Cách chương.